Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46: Nhất Khí Tông. Tại chỗ tụ tập hơn 1000 người, có hơn phân nửa là không cao hơn 30 tuổi, một đời trẻ tuổi tu sĩ. Bây giờ đứng tại cách đó không xa một nhóm kia tu sĩ trẻ tuổi, dường như một cái nào đó tông phái đại giáo đệ tử, mặc lấy thống nhất phục trang, khí tức phía trên cũng là một trời một vực, xem ra lĩnh hội tu luyện công pháp là một mạch giống nhau. Đang nghe xong, Vương Huyên khẳng khái xúc động phẫn nộ phía dưới phát ra phản bác về sau. Cái này một nhóm tu sĩ trẻ tuổi nhất thời hai mặt nhìn nhau lộ ra lạnh lùng hí ngược nụ cười đến. Bên trong hai cái thanh niên càng là một tả một hữu đi ra, từng bước ép sát đứng ở Vương Huyên, Tiêu Trần trước người, nói: "Nghe cho kỹ, chúng ta chính là Nhất Khí Tông đệ tử, lúc trước nói như vậy là muốn nhắc nhở các ngươi, nơi này không phải là các ngươi có thể đợi địa phương. Không nghĩ tới ngươi cái tên này còn dám không phục. Cái kia tốt, các ngươi đã không nguyện ý rời đi nơi này, vậy liền chết ở chỗ này tốt." Hai cái này thanh niên đều là đạo cung cảnh tứ trọng, Nhất Khí Tông đâu? Tiêu Trần tại Phong Lôi các lúc cũng có nghe thấy, đó là cái này trong phạm vi 10 vạn dặm, phụ thuộc lấy Thiên U giáo một tôn tiên môn đạo thống. Nội tình phía trên so với giờ này ngày này Phong Lôi các, đó là tương xứng. Tiêu Trần cũng là thấy được tại chỗ 10 cái Nhất Khí Tông đệ tử tu vi tầng thứ đạo cung cảnh tam trọng cất bước đến đạo cung cảnh 10 tầng. Trừ cái đó ra, còn có một cái lão giả khí thế cuồn cuộn, thâm bất khả trắc đứng tại cái kia 10 cái Nhất Khí Tông đệ tử phía trước. Bởi như vậy, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Tiêu Trần cũng sẽ không thể gọn gàng dứt khoát đối hai cái này tới kêu gào Nhất Khí Tông đệ tử thống hạ sát thủ, khinh người quá đáng. Khuôn mặt trầm trọng, quyền đầu nắm cầm, Vương Huyên bốc hỏa ba trường. Rõ ràng là cái này Nhất Khí Tông đệ tử mở miệng mỉa mai, giờ phút này còn gào to lấy muốn giết mình. Người bùn còn có 3 phần lửa đâu, không có bái nhập bất luận cái gì tiên môn đạo thống, dựa vào chính mình tu luyện đến đạo cung cảnh tam trọng Vương Huyên cũng là có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Quát khẽ nói: "Theo ta được biết, Nhất Khí Tông thế nhưng là danh môn chính phái, các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao?" "Yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không lấy nhiều khi ít, thu thập các ngươi hai cái đạp nát, lại chỗ nào cần phải những người khác." Hai cái Nhất Khí Tông đệ tử càn rỡ không thôi, dù sao bọn họ đều là đạo cung cảnh tứ trọng, Vương Huyên mặt ngoài tu vi chỉ là đạo cung cảnh tam trọng, yếu đuối. Khuôn mặt tú khí Tiêu Trần vậy thì càng thêm một chút nào yếu ớt. Mới nói cung cảnh nhất trọng tu vi. "Tốt, ta hy vọng các ngươi không nên hối hận." Vương Huyên không có chờ Tiêu Trần động thủ, trực tiếp điều động toàn thân linh khí. Tại hắn bụng chỗ nào, còn có ảo diệu cổ lão phạm âm tế tự âm thanh quanh quẩn. Đây là đạo cung bí tàng vận chuyển lên mở biểu tượng. Không biết tự lượng sức mình a. Hai cái đạo cung cảnh tứ trọng Nhất Khí Tông đệ tử không hẹn mà cùng dò xét xuất thủ trường. Một người muốn trấn áp Vương Huyên, một người khóa chặt Tiêu Trần. Cuồng long thủ, cao tiếng long ngâm, to gió xuyên kim nứt đá. Vương Huyên 5 ngón tay biến ảo thành một cái lân phiến tùm, mơ hồ hư huyễn sắc bén long trảo. Cái kia hai cái đạo cung cảnh tứ trọng Nhất Khí Tông đệ tử ngoài thân dâng lên vờn quanh mênh mông pháp lực năng lượng, tuần tự muốn cái kia long chảo tê liệt mạt diệt. Lại sau đó, hai cái này đạo cung cảnh tứ trọng Nhất Khí Tông đệ tử một cái sát bên một cái thổ huyết bay rớt ra ngoài. Huyền giai thần thông không ngừng đi, cái này nói ít cũng là đỉnh phong huyền giai thần thông. Tại chỗ một số tu sĩ trẻ tuổi châu đầu ghé tai, Nghị luận ầm ĩ, Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười. Cái này Vương Huyên ẩn tàng cũng đầy đủ sâu. Một giới tán tu, tuổi còn trẻ đã đến đạo cung cảnh tam trọng. Còn có đỉnh phong huyền giai thần thông. Xem ra chính mình là khinh thường đối phương. Hừ, hiện tại ai là phế vật con kiến hôi. Ta muốn không cần đến ta nói thêm cái gì đi. Một chiêu đánh bại hai cái cao gia bản thân cấp một tu. Vì nhất khí tông đệ tử Vương Huyên, thần sắc băng lãnh, ánh mắt sáng chói quát nói. Ngươi, đáng giận, bất quá là ngưỡng trượng thần thông chi uy. Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta nhất khí tông đỉnh phong thần thông. Có thể so sánh ngươi cái này lợi hại hơn nhiều. Hai cái nhất khí tông đệ tử, giận dữ nghiến răng, đều im miệng cho ta. Thật sự là phế vật. Tu vi phía trên chiếm cứ lấy ưu thế, còn có thể một khối thua ở một cái đạo cung cảnh tam trọng tu sĩ trên tay. Nhất khí tông thể diện đều cho các ngươi mất hết à. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại cách đó không xa 10 cái nhất khí tông trong hàng đệ tử. Đi tới một cái áo gấm, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, Ngô Sư Huynh. Hai cái đạo cung cảnh tứ trọng nhất khí tông đệ tử. Ở cái này tuấn lãng thanh niên trước người, biểu hiện ra một loại vẻ kính sợ. Ngô Sư Huynh bớt giận, chúng ta cũng là nhất thời đại ý. Cũng là không ngờ tới tên kia còn có đỉnh phong huyền giai thần thông. Đây chính là các ngươi bại, cho lý do của hắn sao? Cái kia Ngô Sư Huynh hừ một tiếng, để mắt tới Vương Huyên. Không thể nghi ngờ khẩu khí, khiển trách hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Huyên lông mi ngưng nặng, không biết muốn trả lời thế nào mới đầy đủ thỏa đáng. Tiêu Trần mở miệng, nhạt viết phong vân, ý cười dã rời mà nói, thực không dám giấu giếm. Hai người chúng ta đều là tán tu, tới này luyện hồn sơn mạch, cũng chính là nghe nói luyện hồn sơn mạch bên trong phát sinh dị tượng. Muốn tới mở chút tầm mắt, nói vớ nói vẩn, Ngô Sư Huynh quát mắng, bình thường tán tu, sẽ có đỉnh phong huyền giai thần thông sao? Vương Huyên nổi nóng, tán tu như thế nào? Cái này cuồng long thủ là ta tại một chỗ trong sơn động có được võ học. Là quang minh chính đại có được. Ha ha, có ý tứ, ta mơ hồ nhớ đến ta nhất khí tông thu nạp võ học thần thông bên trong thì có một đạo, cuồng long. Thủ, a, chỉ bất quá trước đây thật lâu, bị một vị tiền bối rơi mất tại bên ngoài. Người cái này thần thông gọi là cuồng long thủ, sao? Cái kia rất có thể chính là ta nhất khí tông rơi mất cái kia một đạo võ học a. Như vậy đi, ngươi đem cái này thần thông giao ra, vật quy nguyên chủ, đó là thiên kinh địa nghĩa a. Hình người dáng người, khí vũ hiên ngang Ngô Sư Huynh, ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi giảng đạo. Vương Huyên sửng sốt, hắn từng cơ duyên xảo hợp tại một chỗ trong sơn động có được huyền giai đỉnh phong thần thông, là nhất khí tông rơi mất võ học, sao lại có thể như thế đây? Trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Trong nháy mắt, Vương Huyên thì cảm giác được cái kia Ngô Sư Huynh căn bản chính là đang nói láo a. Đối phương là tại mưu đồ võ học của hắn thần thông a. Đối nhất khí tông dạng này tiên môn đại giáo mà nói, một môn đỉnh phong huyền giai thần thông, bao nhiêu cũng là có chút điểm giá trị. Người nói cái này, cuồng long thủ, là người nhất khí tông thần thông. Vậy phải như thế nào chứng minh? Không có trực tiếp xé rách Ngô Sư Huynh xấu xí sắc mặt. Vương Huyên chất vấn, ta, cái kia chính là sự thật, không cần đến cái gì chứng minh. Ngô Sư Huynh bên ngoài cơ thể, dâng lên một cỗ to lớn hùng hồn pháp lực quang mang tới. Hắn cái kia đạo cung cảnh thất trọng tu vi, tại thời khắc này, triển lộ không thể nghi ngờ. Cũng là rõ ràng, cái này Ngô Sư Huynh là muốn dùng vũ lực áp bách Vương Huyên giao ra võ học thần thông. Đồng thời tại hiện trường đại đa số người xem ra, Vương Huyên một cái đạo cung cảnh tam trọng, đối mặt đạo cung cảnh thất trọng tu sĩ áp bách, duy nhất sinh lộ cũng chính là giao ra môn kia thần thông võ học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.